Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 570, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ Chu không ăn bao nhiêu, chỉ lo gắp đồ ăn lia lịa cho cô, cũng gọi hai đứa cháu ngoại, Tiểu Xuyên, Thao, hai đứa đi cứu tế cũng rất vất vả, đều gầy đi rất nhiều, ăn nhiều vào bồi bổ cơ thể. Bà ngoại, bà cũng phải ăn nhiều vào. Lục Tĩnh Xuyên gắp cho bà miếng cá mà bà ấy thích ăn nhất. Nói, con nhớ bà rất thích ăn cá mè, nhưng mà kinh đô lại rất hiếm khi mua được. Lúc nãy chúng con mang theo mấy con đến, ngày mai chúng ta mang đi kho. Hai đứa mua được ở chỗ nào thế? Bà cụ Chu hỏi, con mang từ thành phố Hán đến, Linh Lung câu được ở trong sông, mang đến đây 2 ngày rồi nhưng vẫn còn sống. Lục Tĩnh Xuyên nói dối vô cùng thành thạo. Bà cụ Chu lộ ra vẻ mặt thân thiện nói, Linh Lung, con vất vả câu được, sao không giữ lại tự mình ăn? Bà ngoại, bọn con ăn thường xuyên lắm, cách viện gia thuộc của bộ đội không xa là một con sông. Bọn con muốn ăn thì cứ đi câu, trong nhà có quá trời cá ăn mãi không hết, cá nước ngọt gì cũng có. Lục Tĩnh Xuyên vừa ăn vừa nói, Linh Lung là cao thủ câu cá đó bà ngoại, lần nào cũng đều thắng lợi về nhà, ăn không hết thì lại làm thành cá khô hoặc cá hong gió, còn tặng không ít cho nhà ăn của bộ đội và hàng xóm. Cung Linh Lung thường xuyên gửi đồ ăn về cho kinh đô và nhà dì ở thành phố Đàm, gửi rất nhiều cá khô và cá con khô, các gia đình đều đã từng nhận được, mấy thứ đó đều là đồ ăn hiếm có, bình thường phải có khách đến thăm mới có thể lấy ra ăn. Lục Tĩnh Xuyên và bà ngoại rất thân thiết với nhau. Trước khi đi nhập ngũ thì thường xuyên ăn uống ngủ lại trong nhà bà ngoại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 570 HTML. Từ sau khi đi làm thì rất hiếm khi có ngày nghỉ, không có thời gian rảnh ngồi nói chuyện với người lớn. Hôm nay cũng bắt đầu trò chuyện hăng say, ngồi nói chuyện với bà ngoại một lúc lâu. Cơm nước xong, lại nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ. Lục Tĩnh Xuyên lái xe dẫn theo Cung Linh Lung đến bệnh viện khám thai. Hai mẹ chồng nàng dâu nhà họ Chu cũng cùng nhau đi cùng. Bọn họ đi đến bệnh viện quân khu tổng hợp. Tài nguyên chữa bệnh là tốt nhất. Bà cụ Chu còn ra mặt mời chuyên gia khoa phụ sản tốt nhất đi khám thai cho cô. Bà cụ, Đoàn trưởng Lục, là sinh ba, ba đứa nhỏ đều vô cùng khỏe mạnh, phát triển rất đồng đều. Tình trạng sức khỏe của mẹ cũng rất khỏe mạnh. Ba đứa nhỏ muốn hấp thu chất dinh dưỡng, cho nên ăn nhiều một chút cũng là hiện tượng bình thường. Mọi người không cần phải lo lắng. Nhận được lời khẳng định, Lục Tĩnh Xuyên cũng hoàn toàn yên tâm, nhìn hình ảnh trên màn hình, cười nói với Cung Linh Lung, mới có mấy ngày ngắn ngủi mà đã lại lớn hơn nữa rồi. Rất hiếm có trường hợp sinh ba, đến giai đoạn cuối thai kỳ thì phải chăm sóc cẩn thận hơn. Sinh ba chắc chắn sẽ sinh sớm hơn bình thường, gia đình phải chuẩn bị sẵn sàng trước, nếu đến giai đoạn cuối thai kỳ mà cơ thể quá nặng nề, không tiện di chuyển thì có thể xin nhập viện sớm. Bác sĩ nhắc nhở bọn họ. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Lục Tĩnh Xuyên nhớ kỹ. Ra khỏi bệnh viện, bọn họ lại lái xe đưa mấy người bà ngoại về nhà. Sau đó lại đi mua sắm thức ăn cần thiết cho ngày hôm nay. Cung Linh Lung đều có sẵn hết mấy thứ gà, vịt, cá, trứng, gạo, mì, rau củ quả và trái cây. Lục Tĩnh Xuyên không hỏi những chuyện không nên hỏi, lái xe đi thẳng đến chợ nông sản, mua thêm một chút thịt heo xương sườn và nội tạng, còn mua thêm một chút rượu, quả khô, mua xong lập tức chạy đến nhà họ Lục. Chu Lan cầm đi làm nửa ngày, buổi trưa ở đơn vị ăn cơm nước xong rồi lập tức chạy đến. Đã chuẩn bị sẵn sàng ở đó chờ. Chỉ cần bọn họ vừa đến là lập tức bắt đầu sơ chế chuẩn bị thức ăn. Lục Tĩnh Xuyên phụ trách G, I, E, C gà G, I, E, dê vịt. Chu Lan cầm mổ cá, bà cụ Lục thì rửa rau nhặt rau. Cung Linh Lung ở trong phòng bếp làm món ăn sở trường của cô. Cũng chính là món thịt hấp mà Lục Tĩnh Xuyên thích nhất. Mỗi người đều có công việc riêng. Bắt đầu bận rộn, cách chương.